Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299. Chương 299 chân tướng. Mặc Thất Nguyệt cười như không cười nhìn bọn họ nói. Chẳng lẽ chỉ cho ngươi hãm hại chúng ta, liền không chuẩn chúng ta hãm hại các ngươi à? Chuyện này không có khả năng. Các ngươi rốt cuộc ở khi nào động tay chân? Đông Phương Liên Nhi khó hiểu nói. Lúc này, Phượng Cảnh vung tay lên. Bọn họ bên người người toàn bộ đều ngã xuống. Phượng Cảnh cầm lấy ma thú túi nói. Nương tử, ta đã hoàn thành nhiệm vụ này đó ngươi thu. Tuy rằng không nhiều lắm mà ni. Phượng Cảnh trực tiếp đem bọn họ bắt thú túi giao cho Mặc Thất Nguyệt. Phượng Cảnh ca ca, Đông Phương Liên Nhi ủy khuất cực kỳ. Ngươi là Thiên Ly Quốc đại hoàng tử. Ngươi sao lại có thể giúp một ngoại nhân tới hãm hại ta? Ngươi quả thực, Phượng Cảnh thập phần lạnh lùng nói ra. Ta cũng không phải là cái gì Thiên Ly Quốc đại hoàng tử. Ta chỉ là nương tử phu quân mà thôi. Hắn ôm Mặc Thất Nguyệt nói. Nương tử, thi đấu đã kết thúc. Chúng ta trở về đi. Sau đó cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp xoay người rời đi Thiên Ly rừng rậm. Lúc này đây đương nhiên là La Á quốc đoàn người thắng lợi, mà người khác thế nhưng một con ma thú đều không có bắt được. Chính mình hậu hoa viên bên trong phàm là cấp bậc có chút cao ma thú, toàn bộ đều bị cướp sạch không còn. Thiên Ly quốc hoàng đế trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. Đương Đông Phương Liên Nhi đem Phượng Cảnh làm những chuyện như vậy nói nữa một lần lúc sau, Thiên Ly quốc hoàng đế lại một lần bị khí hôn mê. Nổi giận mắng, nghiệp chướng, nghiệp chướng, người tới a, đem kia một cái nghiệp chướng cho ta bắt lại. Thế nhưng bán đứng trực tiếp quốc gia. Quá kỳ cục, lúc này Thiên Ly quốc hoàng đế không có một chút từ phụ bộ dáng, đầy mặt dữ tợn, chính là đương Thiên Ly quốc hoàng đế phái người tới thời điểm, phong giao người, La Á quốc hoàng thất người, còn có hoang vu thành ảnh bộ, đem bọn họ sở chủ khách điếm toàn bộ đều bảo hộ ở. Mặc Thất Nguyệt nói, Ly Hoàng. Ngươi muốn cùng ta hoang vu thành khai chiến sao? Ta vui phụng bồi. Sở Thiên Dực cũng cười nói, nếu thua đã muốn nhận thua, như vậy động thủ, ta không ngại ngày mai liền hồi La Á quốc mang binh san bằng này Thiên Ly quốc. Ly Hoàng quả thực tức giận đến hộp máu, những người này thật sự là quá kiêu ngạo, ở bọn họ Ly quốc địa bàn. Thế nhưng hoàn toàn không đem hắn cái này hoàng đế cấp để vào mắt. Lúc này hoàng hậu về phía trước nói. Hoàng thượng, sự tình đã nháo đến nước này. Không thể đủ làm cho bọn họ tồn tại hồi La Á quốc. Bọn họ bắt giữ như vậy nhiều ma thú. Một khi mang về La Á quốc. Đối với chúng ta Thiên Ly quốc tới nói. Tuyệt đối là một hồi tai nạn. Ly Hoàng có chút chần chờ nói. Chính là thực lực của bọn họ. Hoàng hậu nói. Thần thiếp nhất định toàn lực trợ giúp hoàng thượng. Hoàng thượng cười nói. Vẫn là hoàng hậu nhất chi kỷ. Kế tiếp ám sát không ngừng. Đối phó kẻ ám sát hoàn toàn trở thành Phượng Cảnh Mặc Thất Nguyệt bọn họ trà dư tử hậu rèn luyện. Hoạt động mà thôi. Hoàng hậu cũng biết, có cao thủ, bọn họ chỉ có thể phái đi quân đội phá vây. Một cao thủ có thể đối phó 100 người, chính là có thể đối phó mấy vạn người, 10 vạn người sao? Kế tiếp toàn bộ Thiên Ly quốc đã loạn thành một đoàn. Mặc Thất Nguyệt lấy nàng luyện dược sư khách khanh thân phận phát ra tin tức. Không chuẩn bọn họ ra tay hỗ trợ Thiên Ly quốc hoàng thất. Ly U quả thực ác hơn, nói Mặc Thất Nguyệt là hắn ân nhân cứu mạng, trực tiếp đem Thiên Ly quốc kinh tế nơi phát ra toàn bộ đều cấp chặt đứt. Hoang Vu Thành, Mặc Nguyệt quốc, La Á quốc đã quy mô tiến binh, thiên ly quốc ly diệt vong nhật tử hoàn toàn không xa. Mà ở kinh thành bọn họ muốn giết người, liền nhân ra gốc áo đều không gặp được. Ly Hoàng bi thiết vô cùng, nói, Phượng Cảnh, ngươi là thiên ly quốc đại hoàng tử, ngươi là trẫm đích trưởng tử, ngươi chẳng lẽ muốn vong chính mình quốc gia không thành? Phượng Cảnh không có đáp lời, mà Mặc Thất Nguyệt lại mở miệng nói, hừ, Phượng Cảnh là thiên ly quốc đại hoàng tử, xin hỏi các ngươi có đem hắn đương đại hoàng tử sao? Tuổi nhỏ thời điểm đem bệnh nặng đưa đi đương hạt nhân, hoàn toàn bất luận chết sống. Hiện tại các ngươi lại nói hắn là các ngươi thiên ly quốc đại hoàng tử. Có phải hay không cảm thấy quá buồn cười? Các ngươi lúc này xin lỗi, cần thiết lấy ra một chút thành ý tới, bằng không chúng ta tuyệt đối sẽ không mua chuộc thành ý. Này một câu vừa ra, hoàng đế hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tìm hoàng hậu thương lượng, hoàng hậu cả giận nói, ngươi muốn phế thái tử, ngươi muốn lập Phượng Cảnh vì thái tử, không được không được, tuyệt đối không được. Ly Hoàng nói, như thế nào liền không được? Phượng Cảnh cũng là con của ngươi, dù sao đến lúc đó ngươi cũng là thái hậu. Hay là ngươi chẳng lẽ muốn trở thành một cái mất nước hoàng hậu không thành? Hoàng hậu rít gào nói, không được, tuyệt đối không được. Phượng Cảnh hắn, Ly Hoàng không muốn nghe hắn nói cái gì, phất phất tay nói, đưa hoàng hậu hồi cung đi. Hoàng hậu tức giận đến vô cùng lo lắng, chính là lại không có bất luận cái gì biện pháp. Thực mau Ly Hoàng liền truyền đến phế thái tử tin tức, mà Mặc Thất Nguyệt thực chi kỷ đưa đi các loại thái tử chứng cứ phạm tội, làm Ly Hoàng có một cái phế bỏ thái tử lấy cớ. Thái tử bị phế, kế tiếp hoàng đế nói lập Phượng Cảnh đại hoàng tử vì thái tử. Tin tức này vừa ra, liền được đến Phượng Cảnh cự tuyệt, ta không đáp ứng cái này, hoàn toàn muốn đem thiên ly quốc hoàng đế cấp khí điên rồi. Ly Hoàng nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Phượng Cảnh nói, ta rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi hẳn là thực mau liền sẽ biết đến thiên ly quốc đệ nhất Mỹ Nam mất tích. Lúc này hoàng hậu càng là nôn nóng không được, nhanh lên đi tìm, mau đi, liền ở ngay lúc này. Có người tiến đến truyền đưa tin, bẩm báo hoàng hậu nương nương, đại hoàng tử tìm ngươi, hắn thế nhưng còn dám tới thấy bổn cung. Nàng, hoàng hậu hai tròng mắt bốc hỏa. Hoàng hậu giống như thực không thích nhìn đến chúng ta. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng ngậm một nụ cười. Các ngươi rốt cuộc tới làm gì? Xem bổn cung chê cười sao? Hoàng hậu phẫn nộ nói. Mặc Thất Nguyệt nói, chúng ta nhưng không có cái kia tâm tình xem hoàng hậu ngươi chê cười. Ta hôm nay tới chỉ là muốn hỏi hoàng hậu, Phượng Cảnh thật là con của ngươi sao? Một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm hoàng hậu, cấp hoàng hậu một loại không chỗ nào che giấu cảm giác. Hoàng hậu cắn chặt răng nói, Phượng Cảnh đương nhiên là ta nhi tử, chẳng lẽ ta còn dám lấy hoàng thất huyết mạch nói giỡn sao? Vô luận như thế nào, ta đều là Phượng Cảnh thân sinh mẫu thân. Các ngươi nếu là dám thương tổn ta, đó chính là đại nghịch bất đạo, thiên lý bất dung. Hoàng hậu trung khí mười phần nói. Phượng Cảnh nói, thật vậy chăng? Hắn phất phất tay, một cái hắc y nhân xuất hiện, cung kính hô, chủ tử. Phượng Cảnh nói, mang theo hoàng hậu đi Đông Cung xem một hồi trò hay. Bởi vì Phượng Cảnh cự tuyệt đương thái tử, cho nên thái tử hiện giờ ở Đông Cung bên trong. Tuy rằng các loại chứng cứ phạm tội một ly tuôn ra tới, cũng đủ thái tử chết hơn 1000 vạn lần. Chính là hoàng đế như cũ luyến tiếc sát thái tử, chỉ là đem thái tử giam cầm ở Đông Cung mà thôi. Đi Đông Cung làm gì? Không chuẩn thương tổn ta nhi tử. Nghe thấy cái này, Hoàng hậu hoàn toàn luống cuống, tê tâm liệt phế hô. Mặc Thất Nguyệt nói, yên tâm, muốn đả thương làm hại, cũng không phải thương tổn hắn. Tới Đông Cung bên trong, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh mang theo Hoàng hậu đi Thái tử tẩm cung. Thái tử lúc này thấy được một cái mỹ nhân, cười nói, Liên Nhi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ rơi xuống tay của ta. Ta thích ngươi đã rất thích thú lâu rồi, bất quá ai làm ngươi quá khó thuần phục, không nghĩ tới a, ngươi còn không phải chủ động đưa tới cửa tới, như vậy mỹ nhân. Thái tử đương nhiên tâm động, chậm rãi đi cởi bỏ nàng quần áo, chính là hoàng hậu đều phải cấp hộp máu, muốn hô to, chính là lại bị người điểm trúng huyệt đạo, hoàn toàn nói không ra lời. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, Hoàng hậu, nếu ngươi nguyện ý nói ra chân tướng nói, ta sẽ ra tay ngăn cản, nếu không muốn nói, như vậy khó tránh khỏi sẽ có một hồi bi kịch phát sinh, ngươi nếu là đáp ứng đâu. Liền chuyển hai hạ trong mắt, Hoàng hậu sắc mặt trầm xuống. Cái này Mặc Thất Nguyệt quá tàn nhẫn, thế nhưng có như vậy chiêu số, bức bách nàng. Nàng ở do dự mà, hắn chính là thái tử lại một chút đều không có do dự. Đã bắt đầu đại động thủ, mắt thấy Đông Phương Liên Nhi danh tiết muốn hủy diệt rồi. Hoàng hậu xoay hai hạ trong mắt, nàng nói còn không được sao. Hai cục đá rơi vào rồi phòng bên trong, thái tử duy trì này một loại thực quỷ dị tư thế. Mà lúc này Đông Phương Liên Nhi đã tỉnh, thấy như vậy một màn, dọa hồn phi phách tán, thét to, a, thái tử, ngươi cũng dám đối với ta như vậy, nàng muốn động, hoàn toàn không động đậy, cấp đỉnh đầu đều phải bốc khói, sao lại thế này, thái tử cũng phục hồi tinh thần lại nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta như thế nào không động đậy nổi, Đông Phương Liên Nhi thở hổn hển nói. Ngươi cũng dám đối với ta như vậy, nhìn đến thái tử không thể động. Nàng cuối cùng là yên tâm xuống dưới, chính là lúc này bộ dáng, lại làm nàng có chút xấu hổ và giận dữ muốn chết. Liên Nhi, ta thích ngươi đã thật lâu, nếu không phải mẫu hậu không chuẩn. Ta đã sớm làm ngươi trở thành ta quá bay thẳng, nhìn gần trong gang tấc dung nhan. Thái tử thèm nhỏ dãi không thôi, ta một chút đều không thích ngươi. Ngươi nhanh lên cút ngay, rốt cuộc là ai một vốn một lời, thái tử động tay chân. Lăn ra đây cho ta, thái tử cũng không phải giống nhau vận nộ. Mỹ nhân ở phía trước, hoàn toàn không thể động. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt động thủ đi hoàng hậu cấp đẩy đi vào. Cười nói, hoàng hậu, ngươi không có lời nói. Phải đối bọn họ hai người nói sao? Hoàng hậu rốt cuộc có thể nói lời nói năng động. Nổi giận đùng đùng vọt tới thái tử trước mặt. Bạch bạch, đánh mấy bàn tay. Hỗn trướng, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Thiên hạ nữ tử ngươi đều có thể thích. Lại không thể thích Liên Nhi, ngươi hoàn toàn đi ta nói coi như gió bên tai sao? Thái tử hoàn toàn bị đánh ngốc, hỏi, vì cái gì Liên Nhi lại không thể lấy? Đông Phương Liên Nhi cũng nghi hoặc nhìn về phía hoàng hậu, cũng thập phần không rõ hoàng hậu trong lời nói ý tứ. Hoàng hậu sắc mặt càng thêm khó coi, lúc này Mặc Thất Nguyệt nói, hoàng hậu, ngươi nếu là không nói nói thật, như vậy ta vô cùng sẽ làm trận này diễn, tiếp tục diễn đi xuống, ý của ngươi như thế nào? Hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi đây là muốn bức bổn cung, bức bổn cung. Mặc Thất Nguyệt từng bước tới gần nói, ngươi nói, vẫn là không nói. Ở Mặc Thất Nguyệt cường thế bức bách dưới, hoàng hậu hoàn toàn bị buộc vào tuyệt cảnh, sau đó nhìn thái tử còn có Đông Phương Liên Nhi nói, Liên Nhi là ta nữ nhi, là thái tử muội muội. Những lời này vừa ra, thái tử cùng Đông Phương Liên Nhi như là lọt vào sét đánh giống nhau. Thái tử quát, ta không tin. Hết chương.